Lược Thiên Ký, chương 340, tiền mất tật mang canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 373, tiền mất tật mang, canh 2, chấm, xem xong rồi trước hai kiện dị bảo. Viên Bích Chiên Tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Theo hắn, Long Nữ lấy ra ba kiện dị bảo bên trong, phía trước hai chủng. Đều là tuy nhiên hiếm thấy, nhưng lại không phải vô tích mà theo. Bằng nhãn lực của mình, cũng là không phế bao nhiêu công phu liền đoán đi ra. Trận này đọ sức, thật đúng không khó, thậm chí đều bị hắn sinh ra một loại Long Nữ là ở cố ý nhường cho cảm giác của mình. Chẳng lẽ là nàng cũng muốn gả nhập chúng ta Viên gia, rồi lại cảm giác xấu hổ? Liền muốn cố ý thua cho ta hay sao? Trong nội tâm đã có ý nghĩ này. Viên Bích Chiên liền càng buông lòng. Nhẹ nhàng lấy nổi lên thứ ba kiện dị bảo. Nhưng lại một cái tổn hại la bàn. Cái này la bàn nhưng lại đáp mắt nhìn đi. Ba kiện dị bảo bên trong. Dễ dàng nhất bị người một mắt xem thấu dị bảo. Viên Bích Chiên cũng tin tưởng tràn đầy. Bưng lên tại trước mắt. Nhìn lướt qua về sau. Lập tức liền muốn mở miệng. Phía dưới chúng tu sĩ ánh mắt cũng lập tức được hắn hấp dẫn tới. Đều muốn nhìn cái này thần châu đến tu sĩ có phải là thật hay không có cái này nghiêng khắc tầm đó công nhận tam bảo bổn sự. Lại không nghĩ rằng, Viên Bích Chiên há hốc mồm. Vậy mà cũng không nói đến lời nói đến. Nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, nhíu mày, lại tinh tế đánh giá. Sau nửa ngày không nói gì. Phía dưới chúng tu, đều hai mặt nhìn nhau. Có người nghi hoặc, có người nhìn có chút hả hê. Nhất nhìn có chút hả hê người dĩ nhiên là Phương Hành. Trong nội tâm cười thầm, cái này Long Nữ chẳng những trường tao. Cũng là một bụng ý nghĩ xấu à, cái này họ Viên cùng nàng thật sự là quá non. Chỉ sợ lần này cần được nàng lừa gạt bồi phu nhân còn gãy binh. Quả nhiên. Viên Bích Chiên xem cái này la bàn. Càng xem càng là sắc mặt quỷ dị. Quá rồi sau nửa ngày về sau. Ngẩng đầu nhìn Long Nữ. Mặt lộ vẻ khó xử. Chần chờ nói. Trường công chúa điện hạ. Cái này thứ ba kiện dị bảo. Thật sự là. Hắn còn chưa nói ra nghi ngờ của mình. Long Nữ liền đã cười dịu dàng đem đồng hồ cát xếp đặt đi ra. Mỉm cười nói, thời gian không nhiều lắm à. Viên Bích Chiên lập tức một đầu mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác mình lâm vào một cái lồng tử ở bên trong. Long Nữ mang tới cái này ba kiện dị bảo, trước hai kiện đều là tuy nhiên chân dị, nhưng bằng nhãn lực của mình nhiệt tình hoàn toàn có thể đánh giá đi ra. Duy có cái này thoạt nhìn đơn giản thứ ba kiện, lại hàm ẩn bẫy dập. Vốn tưởng rằng một mắt liền đã khám phá. Nhìn kỹ đến, lại toàn bộ không phải cái kia chuyện quan trọng. Lại để cho chính mình tiến thối lưỡng nan. Hiển nhiên thủy tinh đồng hồ cắt đã lưu đến cuối cùng một điểm. Viên Bích Chiên nhịn không được nhìn về phía Long Nữ. Chần chờ nói, trưởng công chúa, cái này dị bảo, căn bản chính là một cái bình thường la bàn a, linh khí mất hết. Pháp trận đều hủy. Liền pháp khí đều không tính là. Long Nữ làm như cảm thấy Viên Bích Chiên nói lời phi thường buồn cười. Cười mỉm mà nói. Ta quý giá nhất thứ ba kiện dị bảo. Trong mắt ngươi xem ra. Chính là một cái phá la bàn. Viên công tử. Vừa mới còn khen ngợi quá đáng ngươi nhãn lực hơn người. Hiện tại ngươi sẽ tới nói đùa ta sao? Một phen nói ra. Viên Bích Chiên mồ hôi đầm đìa. Khó xử nói, nhưng trong mắt của ta, cái này là một cái bình thường la bàn mà thôi à? Long Nữ trầm thấp cười cười, thấy đồng hồ cát cát mịn đã lưu quang, liền thò tay lấy, ở trước mặt mọi người nhoáng một cái. Sau đó nói, xem ra Viên công tử hôm nay nhìn nhầm, trận này ván bài, nhưng lại ta may mắn thắng. Không có gì có thể nói, cái này đạo kiếm thai. Ngân châu tựu thu xuống, cũng muốn đa tạ Viên công tử như thế hào phóng. Ngân châu không dùng tạ ơn, Cái này linh nhưỡng cũng không phải sai. Viên công tử nhiều nuốt mấy chén. Nói xong, tay áo phất một cái. Liền muốn hải yêu thị nữ liền dị bảo mang kiếm thai đều lấy đi. Viên Bích Chiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lại ẩn ẩn cảm giác long nữ như chỉ giảo hoạt hồ ly. Chưa ăn cái gì hảo tâm. Liền hơi hạ thấp người. Cùng cười nói. Cái này đạo kiếm thai. Vốn là ta một cái thế thúc để cho ta mang đến. Cho Ngân Châu cô nương kết hôn chi lễ. Ngân Châu cô nương tự nhiên là muốn nhận lấy. Trừ kiếm này thai bên ngoài. Còn có mặt khác nhiều loại bạc lễ. Ngày hôm trước ta liền đã khiển người đưa đến Lưu Ly cung đến. Long nữ bỗng nhiên liền đã kéo xuống mặt. Lạnh giọng nói. Viên công tử nói chuyện cần phải cẩn thận. Cái này kiếm thai là mong ngươi đa tạ. Ngân Châu may mắn thắng đi qua. Cùng cái gì lập không kết hôn sự tình không quan hệ. Hơn nữa lời nói không dễ nghe. Ngân Châu sớm được trục xuất Thương Lan Hải. Hiện tại chính là lẻ loi một cái. Thiên không để ý tới mà không thu. Chuyện chung thân của ta. Ai nói cũng không tính. Ai cũng bức không được ta. Chấm chấm. Lời vừa nói ra. Viên Bích Chiên lập tức vừa thẹn vừa giận. Nghĩ thầm nữ nhân này lúc này nói lời này là có ý gì? Thu kiếm thai lại không để cho bất luận cái gì hứa hẹn sao? Hắn đã xác định, chính mình trong cái này tiện nữ nhân mưu kế. Quính lên phía dưới, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Trường công chúa điện hạ quả nhiên hảo tâm suy nghĩ. Bất quá viên mỗ lại cũng có nghi vấn. Liền tính toán trận kia quả nhiên là ta hai người ước định ván bài. Viên mỗ cũng chưa chắc thua a, cái kia la bàn. Viên mỗ nhận không ra, người khác cũng chưa chắc có thể nhận ra. Sợ là trưởng công chúa cũng nói không nên lời nguyên cơ a, lời này nói ra. Nhưng lại ẩn ẩn ám chỉ long nữ ăn gian. Ngôn từ hơi có chút không khách khí. Long nữ nghe vậy, trong mắt một vòng hàn quang xẹt qua. Điềm nhiên nói, chính ngươi nhãn lực chưa đủ. Cũng muốn trách ta âm thầm sử dụng quỷ. Hừ, ngươi nhận không ra thứ đồ vật. Toàn trường chi nhân đều nhận không ra a. Chư vị, ta cái này miếng hồng hồng nhập giường làm cho có thể vẫn chưa có người nào lấy được. Không bằng liền đem phân biệt bảo vật này làm đề mục tốt rồi. Có ai nhãn lực hơn người? Nghĩ lên đài đánh giá thoáng một phát cái này thứ ba kiện dị bảo sao? Nói xong ánh mắt nhìn quét toàn trường. Cũng không chi tâm ở bên trong tại đánh cái gì chú ý. Viên Bích Chiên cũng là lại khí vừa vội. Vốn liền nổi giận trong bụng. Nghe xong long nữ lại cầm cái này hồng hồng nhập giường làm cho sự tình. Trong nội tâm thì càng căm tức. Cũng là ánh mắt hung ác nham hiểm quét qua toàn trường. Lạnh giọng nói. Này cũng không tệ. Trưởng công chúa thịnh mời. Chư vị làm sao có thể không để cho cái mặt mũi đâu. Viên mỗ cũng nghĩ biết một chút về. Ai nhãn lực như thế chuyện tốt. Dám lên đài đánh giá thoáng một phát cái này thứ ba kiện dị bảo. Long nữ nói tới ai. Nghĩ. Lên đài đánh giá thoáng một phát thứ ba kiện dị bảo. Viên Bích Chiên nhưng lại nói ai. Dám. Đi đài. Một chữ chi chênh lệch. Ý tứ đã đại biến. Mà viên Bích Chiên trong miệng cái kia không thêm che giấu lành lạnh sát khí. Càng làm cho người rõ ràng cảm nhận được hắn trong lời nói y uy hiếp. Không hề nghi ngờ, đi đài chi nhân có thể hay không đánh giá ra cái kia thứ ba kiện dị bảo không nói đến. Thù này nhưng lại kết chết rồi. Dù sao viên Bích Chiên thế nhưng mà thần châu đến tu sĩ. Bên cạnh hắn tiếp khách Chu thiếu đảo chủ. Càng là tiên đảo đại bộ phận kim ngao đảo người. Muốn nghiền diệt chúng tu. Có thể nói không phế chút sức lực. Ngay trước mặt hắn. Ai lại dám vào lúc này sờ hắn rủi ro. Trong lúc nhất thời trong điện tức cười. Lại không một người dám lên tiếng. Long nữ nhìn thấy một màn này. Trong nội tâm tức giận. Sắc mặt lành lạnh. Ung dung nói. Ta mời đến người thật không ngờ nhát gan a. Loại trường hợp này, Phương Hành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hưng phấn kêu lên, ta đến, Cái này một cuống họng. Tại yên tĩnh trong điện lộ ra như thế đột ngột. Nhất thời cả điện chi nhân. Ánh mắt đều hướng hắn nhìn sang. Bên cạnh hắn Chu Lô Vi chịu thiệt nhiều lần lắm. Vô ý thức liền nhảy dựng lên. Chỉ vào Phương Hành kêu lên. Hắn, hắn, là hắn. Phương Hành trực tiếp đứng lên. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Lô Vi. Nói, đương nhiên là ta. Ngươi có cái này lá gan sao? Chu Lô Vi được rất khinh bỉ một cái. Lập tức ngượng ngùng nói không ra lời. Chúng tu nhìn về phía Phương Hành ánh mắt. Cũng đều đã kinh ngạc. Lại quái dị. Đã cảm giác ngoài ý muốn. Lại có chút bội phục. Nói thật, chúng tu đối phương đi ấn tượng thật đúng là không được tốt lắm. Lúc ban đầu lúc, người ta câu nói đầu tiên đem thị nữ của hắn gọi đi bồi tửu. Đằng sau càng là dùng thần châu tu sĩ thân phận áp hắn. Cứng đem cái kia thị nữ mua đi. Hắn thân vi chủ nhân. Liền cái giấm cũng không dám thả. Đã tại nhân tâm ở bên trong lưu lại một cái trứng mềm ấn tượng. Hơn nữa về sau rõ ràng được tiểu yêu tinh hồng hồng nhập giường lệnh. Hết lần này tới lần khác không được việc. Ủ rũ trượt đi trở lại rồi. Lập tức ngồi thực chúng tu trong nội tâm cái kia. Phế vật, vô dụng, buồn cười, ấn tượng. Nhưng đến lúc này, quần tu được viên bích chiên chỗ nhiếp. Không một người dám đứng ra. Tiểu tử này rồi lại nghênh ngang đứng dậy. Cũng làm cho chúng tu có hơi có chút đổi mới. Cái khác không nói đến. Cái thằng này lá gan còn là rất lớn nha. Rất có loại vì cái kia liền mệnh đều không muốn hung ác dáng vẻ. Đương nhiên, cái này, lớn mật, ấn tượng, kỳ thật cũng mang theo một lượng ngốc dáng vẻ. Cũng không biết như vậy sẽ chọc cho họa a, nện bước chữ bát bước hướng đài đi đi. Cái kia đứng trong điện hải xà tinh cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Hình như không nghĩ đến cái này nàng một đuổi không để vào mắt Phương Nhật Thiên Phương đạo hữu dám vào lúc này đứng ra. Nhất thời đã quên tránh ra. Phương Hành trực tiếp một bàn tay vỗ vào nàng bờ mông. Đem hải xà tinh đánh tới một bên. Còn chém xéo mắt đến rồi câu. Mù mắt chó của ngươi. Không biết cho nhà của ngươi đại gia nhường đường. Hải xà tinh lại khí vừa vội. Mặt đều nén đỏ lên. Chỉ là tại loại trường hợp này. Lại oán hận không dám lên tiếng. Vị đạo hữu này. Ngươi dũng khí có thể khen nha. Viên bích chiên thấy thật sự có người dám lên đài. Hơn nữa là cái kia trước một mực tại dưới đài lộn xộn ra hỏa. Con mắt liền híp mắt. Lạnh lạnh nói một câu. Trong thanh âm sát khí lại không thêm che giấu. Lạnh như trong hầm băng kiếm đi ra. Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem long nữ nói. Công chúa, hắn làm ta sợ. Viên bích chiên thoáng cái làm cái đỏ chót mặt. Trong điện chúng tu cũng tận đều không lời nói. Viên bích chiên tại uy hiếp Phương Hành tự nhiên là cái người đều có thể nhìn ra. Chỉ là ai lại biết nói như vậy trắng ra. Nhất là long nữ, tại nao nao về sau. Trên mặt liền đã hiện ra một vòng như có như không vui vẻ. Bay bổng lườm Phương Hành một mắt. Liền nhìn về phía viên bích chiên. Thản nhiên nói, viên công tử, ta biết rõ các ngươi thần châu viên gia chính là không thể khinh thường cổ thế gia. Thật cũng không nghĩ tới bản lãnh của ngươi lớn như vậy. Ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Lại muốn tại ta cái này hồng hồng chi hội đi đùa nghịch uy phong a. Viên bích chiên sắc mặt có chút xấu hổ. Vội hỏi, là vị đạo hữu này đã hiểu lầm. Viên mỗ chỉ là bội phục dũng khí của hắn mà thôi. Cái này thứ ba kiện dị bảo. Ngay cả ta cũng nhìn không ra mánh khóe. Vị đạo hữu này lại dám lên đài. Nói rõ nhãn lực không tệ lắm. Trong miệng nói khách khí. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đã là dị thường oán độc. Hắn cái này ánh mắt. Điện này trong chúng tu thấy đều cảm giác trái tim băng giá. Như có lưỡi đao chỉ tại giữa lông mày. Phương Hành lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Cười hắc hắc, nói. Ngươi nhìn không ra đó là ngươi ngu xuẩn. Không có nghĩa là ta nhìn không ra à. Cũng dám trực tiếp chửi mình ngu xuẩn. Viên Bích Chiên khí cực ngược lại cười. Trái tim sát ý đã định, dứt khoát tiêu sái hướng mấy trước ngồi xuống. Cười lạnh nói, vậy thì mời APS. Hôm nay còn có chương 03. Các huynh đệ cho lão quỷ một điểm động lực a, cách chương.